Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1173, C1173, ma ảnh phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng màu đen như cắt xuyên qua khoảng không phát ra âm thanh chói tai, bắn thẳng về phía Lâm Lăng. Lâm Lăng nheo mắt lại, hắn tập trung quan sát quỹ đạo của ma sát chi ấn rồi dùng kiếm đánh lại. Mũi kiếm đâm thẳng vào đạo ma sát chi ấn kia nhưng nó không bị vỡ nát mà lại tách ra thành hai đạo ma sát chi ấn. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, hắn lập tức nâng kiếm quét ngang. Thế nhưng sau đó lại có một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Mũi kiếm lướt qua lại khiến cho hai đạo ma sát chi ấn tách ra thành bốn đạo ma sát chi ấn. Ầm ầm ầm, sau đó, kiếm khí kích động, bất cứ ma sát chi ấn nào phóng tới đều bị đánh trúng và số lượng ma sát chi ấn cũng vì thế mà ngày càng tăng lên. Phù ấn màu đen dày đặc giống như những con châu chấu quân quanh Lâm Lăng. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, xung quanh Lâm Lăng đã xuất hiện mấy trăm đạo ma sát chi ấn. Cho dù tốc độ tấn công của hắn có nhanh tới mức nào thì cũng không thể xử lý được tốc độ phân tách của chúng. Nếu như cứ tiếp tục như thế này thì cũng chỉ phí sức mà thôi, thậm chí hắn sẽ bị càng nhiều ma sát chi ấn vây xung quanh hơn. Ma ảnh phân thân, chỉ trong nháy mắt, thân thể của Lâm Lăng đột nhiên phân ra thành mấy bóng đen. Trong khi chống lại những ma sát chi ấn đó, một màn xương đen được hình thành. Vệ Thôn Tinh Không, ngay sau đó, Lâm Lăng vận công khiến cho màn xương đen xung quanh điên cuồng vặn vẹo tạo thành một vòng xoáy đen kịt. Suy, chỉ trong phút chốc, lực cắn nuốt mạnh mẽ bùng nổ nuốt tất cả ma sát chi ấn vào trong hố đen. Dưới sự biến hóa trong hố đen cắn nuốt, Lâm Lăng cảm nhận được một luồng sức mạnh hắc ám thuần khiết tràn vào trong cơ thể và bổ sung nguồn năng lượng bị thiếu hụt đã bị tiêu hao trong trận đấu trước. Dường như trong số đó có sát khí bị áp chế từ lâu nên nó lại xông ra. Trước đây khi Lâm Lăng ở trong thế giới ý chí của Viêm Ma Vương, mặc dù hắn đã tu luyện sát khí dựa vào võ ý Tu La. Vì sát khí này hư ảo nên lượng sát khí hấp thụ được cũng chỉ có một chút, không có cảm giác gì. Tuy nhiên loại ma sát chi ấn này của tộc Thiên Ma lại không ngừng đi giết chóc nên đã tích lũy và ngưng tụ sát khí và sát ý vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này, đột nhiên hấp thụ được nhiều như vậy khiến cho Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy sâu trong lòng mình cùng với mặt hắc ám nhất trong linh hồn dường như đang bị đốt cháy. Khát vọng giết chóc, khát máu và những cảm xúc dữ dội và tàn bạo không ngừng trào dâng trong lòng hắn. Sự biến hóa xảy ra bất ngờ này khiến trong lòng Lâm Lăng trào dâng một loại khoái cảm giống như dã thú nguyên thủy, cần phải bộc phát ra ngay. Giết, tiếng gào to vang vọng tràn ngập sát khí. Lâm Lăng mang theo hố đen nuốt chửng đột nhiên lao về phía người đàn ông mặc áo giáp đen của tộc Thiên Ma, cách chương.